Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 81, đại biến. Một chỗ nha môn cửa viện, một cái chừng 30 tuổi người ngồi ở trên mặt bàn. Khóe miệng mang theo ý cười, trên mặt bàn tràn đầy đồng tiền, còn có chút là bạc vụn, phía dưới là xếp hàng binh sĩ. Đã dẫn tới quân tiền tất cả giải tán đi, ngày mai sớm đi tới nơi này, cũng đừng bởi vì mê rượu mà lỡ thời gian. Làm sao lại thế? Mời tiền tam gia an tâm, chúng tiểu nhân tự có phân tắc. Cái này quân tiền tới tay, không thiếu được muốn trở về giao cho nhà mình bà nương. Lại sao có dư thừa tiền tài đi tiêu xài? Ha ha, tiền tam gia, ngài chớ lo lắng hắn. Hắn tiểu tử này tháng trước vừa kết thân, chính là Thủy Linh thê tử nhiệt kháng đầu thời điểm, tất nhiên là sẽ không bỏ được ra ngoài. Tiểu tử ngươi dám giễu cợt ta, hôm nay phát lương, dẫn tới quân tiền binh lính đều là vui tươi hớn hở trở về nhà, cuối cùng chỉ còn lại đội ngũ Trương Phạm Trực. Trương đội trưởng, ngươi qua đây một chút, những này là ngươi tháng này quân tiền kiểm kê dưới, nhìn xem phải chăng đủ số. Tiền tam gia mang theo cười, hướng nơi hẻo lánh bên trong Trương Phạm Trực nói. Thấy vậy, Trương Phạm Trực đi tới, hướng đối phương vừa chắp tay. Làm phiền, nói không nhìn trên bàn bạc vụn cùng đồng tiền số lượng. Đem quân tiền cái túi nhấc lên, quay người liền đi. Trương đội trưởng, người đối ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Tựu không sợ ta thiếu cho số lượng. Sau lưng truyền đến tiền tam gia tiếng nhạo báng âm. Tiền tam gia là người nào? Như thế nào lại cùng Trương mỗ ra bực này trò đùa? Trương Phạm Trực lại cái chân bước dừng lại. Nhàn nhạt nói. Nói xong, cũng không quay đầu lại sải bước đi ra đi. Lúc này, buồng trong bên trong đi ra một người. Lại chính là Doanh Chính. Nhìn qua Trương Phạm Trực bóng lưng, Doanh Chính có chút ngoạn vị cười lạnh nói, tiền tam, trước người quá mức nhìn cao hắn, thấy không, người này hiện tại đã là phế nhân một cái, căn bản sẽ không dao động bản quan địa vị, đương nhiên ngươi có thể nói hắn làm bộ, thế nhưng là chuyện trên đời, là được giả làm thật, lúc thật cũng giả, hắn dạng này mỗi ngày uống say mềm, thường xuyên không để ý tới đội vụ, không mấy năm, thanh danh cùng thân thể đều sẽ rơi xuống. Lúc này hắn muốn tỉnh lại, lại đột nhiên ở giữa phát giác, muốn tỉnh lại cũng tỉnh lại không ra, đây chính là giả làm thật, lúc thật cũng giả. Quyền lực này cùng danh phận thật sự là lợi hại. Lợi hại như vậy dũng tướng, hiện tại cũng bất quá là một cái thất thế nghèo túng người. Tiếp qua một năm ta bóp chết hắn cũng không uổng phí không khí. Mới đại đô đốc đối với mấy cái này cũ đem có chút kiêng kỵ, một lần nữa dùng lên nói đến, chỉ là huyệt chống chi phong, không thể coi là thật. Thiếu gia nói đúng lắm, tiền tam được ích lợi không nhỏ. Nói xong câu này còn cảm giác không đủ, tiền tam lại nói, bất quá người này đến cùng từng làm qua phó vệ tướng, đi vào trong đội đoạn này thời gian lại có phần bị áp chế. Nếu là có một ngày lần nữa đắc thế, chắc chắn đối thiếu gia ngài lòng mang bất mãn, tùy thời trả thù. Chuyện như thế, ngài có thể phòng không thể chống a. Ngươi cái thằng này, muốn làm cái này ngũ đội đội trưởng, suy nghĩ hồi lâu a. Yên tâm, thiếu gia của ngươi đã có thể đưa ngươi từ trong phủ đưa đến quân doanh đến. Liền có thể đề bạt ngươi làm cái này đội trưởng. Nên biết ta tiền thị nhất tộc tại Phiền Dương quận là vọng tộc. Há lại một tiểu bình dân nhưng so sánh. Lại đãi chút thời gian. Mấy ngày nữa chính là đại đô đốc tháng 8 lễ. Lúc này khó thực hiện tay chân. Đãi qua đoạn này thời gian. Tìm cớ, liền giết người này nhường ra vị trí, dù sao hiện tại gia hỏa này mỗi ngày say rượu. Không để ý tới việc quân. Một cái lấy chậm quân lười biếng trước chi tội giết hắn là danh phù kỳ thực. Ai cũng nói không ra lời. Cái này Doanh Chính họ tiền. tuy không phải Phiền Dương quận Tiền thị đại tộc dòng chính nhất mạch, cũng là hữu lực bàng chi, vốn liếng cũng coi như phong phú, nói tới nói lui tất nhiên là lực lượng 10 phần. Đồng thời trong lòng hiện ra một cái thiếu phụ khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, cái này mãng phu, vợ của hắn cũng không tệ. Nghe hắn như vậy hứa hẹn, Tiền Tam không biết thiếu gia đang suy nghĩ gì, tất nhiên là mặt mày hớn hở, trong lòng đã là tính toán tốt. Sau khi trở về, liền hướng nhà mình Tam Di Thái quá khoe khoang một phen. Hôm nay lại có bó lớn quân tiền sai sử, nước này Linh Linh tiểu ni tử, chắc chắn hào hào khao hắn một phen. Bên ngoài trên đường, đi ra khỏi nha môn Trương Phạm Trực, cúi đầu nhìn xem trong tay ngân đại, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, mới từ trong túi lấy ra một điểm tiền tài, giữ trong tay, còn lại tại trong túi sắp xếp gọn, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Mấy ngày trước đây vừa đem thê tử từ nhà mẹ đẻ tiếp về, tốt một phen hống, Phương không còn mặt lạnh đối với hắn. Hôm nay phát lương, liền mua chút rượu thịt, trở về cũng làm cho bà nương cùng nhà mình tiểu tử mua chút thức ăn mặn đi. Những ngày này đến, mẹ con hai người chưa được sống cuộc sống tốt, ngẫm lại liền trong lòng áy náy. Nghĩ tới đây, Trương Phạm Trực đi đến một heo thịt trước sạp, muốn nửa cân thịt, lại tại quán rượu đánh 2 lượng rượu. Phương hướng này trong nhà đi đến, nhà ở tại Phiền Dương phủ thành thành Bắc, từ nha môn đi bộ trở về, cần hơn nửa canh giờ. Đãi hắn đi đến nhà lúc, đã là một đầu là mồ hôi. Cha, Tiến Gia Môn, 5 tuổi lớn ấu tử, đã là nhào tới, ngọt ngào kêu, đến, cùng cha nói một chút, hôm nay ở nhà có nghe hay không lời của mẹ. Đem nhi tử ôm lấy, Trương Phạm Trực cười ha hả hỏi, hài nhi rất nghe lời, tiểu hài tử thật sự nói, vậy là tốt rồi, đi, qua một bên chơi trước đi, cha có chuyện cùng mẹ ngươi nói, vỗ vỗ ấu tủ cái mông, Trương Phạm Trực đem hài tử buông xuống, nói, tiểu hài tử chạy đi, đi chơi bùn đi, phu nhân, đây là tháng này quân tiền, ngươi cất kỹ đi. Từ trong ngực lấy ra ngân đài, Trương Phạm Trực hướng trước mặt phụ nhân đưa tới. Phụ nữ trẻ dung mạo thanh lệ, trên mặt mệt mỏi, tiếp nhận ngân đài, mở ra đếm, nhẹ giọng than nói, phu quân, cái này nhất nguyệt 1 lượng nửa quân tiền, duy vì dung dụng, miễn cưỡng đủ, có thể hài nhi tiếp qua chút thời gian, cũng nên đi đi học. Đến lúc đó, chính là thiếp thân tiếp chút thêu phẩm công việc, sợ cũng khó mà duy trì, đành phải tại cái này ăn mặc chi phí bên trên, lại giảm bớt một chút. Phu nhân, đều là vì phu không tốt, để ngươi cùng nhi tử chịu khổ. Phu quân nói gì vậy? Trước đó thiếp thân trách cứ, là ngươi gặp chuyện lỗ mãng, nhiều lần đắc tội thượng quan, ta là lo lắng thụ sợ, sợ có đại họa, chỉ cần phu quân không lỗ mãng như vậy, khổ điểm mệt mỏi ta không sợ. Nghe thê tử lời này, Trương Phạm Trực trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. Đưa trong tay đề nghị 1 điểm rượu thịt đặt ở một bên. Ngươi đoạn trước thời gian, vừa sinh qua một trận bệnh, con ta cũng là lớn thân thể lúc. Đoạn này thời gian, trong nhà cơm nước vẫn là phải có chút thức ăn mặn. Một hồi liền đem thịt này nấu chút đi, còn ngân lượng sự tình, vi phu suy nghĩ tiếp biện pháp, đoạn sẽ không làm trễ nải con ta tiền đồ là được. Thiếu phụ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhấc lên rượu thịt, vào nhà bếp, ngồi tại trên ghế, nhìn qua nhà chỉ có 4 bức tường trong nhà. Trương Phạm Trực thở dài một hơi não nề, từ lão đại đô đốc chết bệnh, mình bị giáng chức, trong nhà tình hình liền ngày càng lụn bại. Tuy là tăng cường đai lưng, có thể ít bị bổng lộc, thực là khó mà duy trì gia dụng. Từ rộng mở cửa phòng nhìn ra ngoài, hài tử đang cười hi hi ở trong viện chơi lấy bùn. Trương Phạm Trực nhớ tới vừa mới thê tử nâng lên sự tình, tim càng là một cỗ ngột ngạt giấu ở nơi đó. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa viện có người cao giọng hỏi. Trương Phạm Trực, Trương đại nhân thế nhưng là ở chỗ này. Cha, cha, có người tìm ngài. Đứa nhỏ này vừa nghe đến, lập tức thả tay xuống bên trong bùn, chạy vào. Cha biết được, ngươi rửa tay một cái, đi nhà bếp tìm ngươi nương đi. Vuốt ve Hạ Nhi Tử cái đầu nhỏ, Trương Phạm Trực nói, đại ấu tử chạy vào đi. Hắn Phương đứng người lên, đi ra khỏi cửa phòng. Cửa sân là dùng gỗ chỗ đinh, khe hở ở giữa có thể nhìn thấy bên ngoài một chút cảnh tượng. Vừa đi gần, Trương Phạm Trực liền đã thấy rõ, bên ngoài kêu cửa chính là một dẫn ngựa thanh niên. Nhìn thấu, không phải phổ thông bách tính, ta chính là Trương Phạm Trực, ngươi tìm ta chuyện gì? Mở cửa ra, Trương Phạm Trực trực tiếp hỏi, nguyên lai ngài là được Trương đại nhân, tại hạ là bị người nhờ vả, đến cho Trương đại nhân đưa tin. Từ trong ngực móc ra một trương phong thư. Thanh niên mỉm cười nói, mời trước tiến đến nói chuyện đi. Đối phương khách khí như thế, Trương Phạm Trực tất nhiên là không tốt tại cổng nói chuyện. Đem để tiến đến, ánh mắt lập tức rơi vào người tới Sở Khiên lập tức. Ánh mắt chính là trầm xuống, mời Trương đại nhân trước xem thư đi. Nhìn qua về sau, tại hạ lại nói ý đồ đến, đem ngựa buộc ở trong viện. Thanh niên theo Trương Phạm Trực vào tới phòng đến, cười nói, trong lòng lại không muốn tại cái này cũ nát trong phòng ở lâu. Trương Phạm Trực không rõ đối phương ý đồ đến, đành phải trước mở ra tin, nhìn, cái này xem xét, thế nhưng là giật nảy cả mình, lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ khó tin, nửa ngày nói không ra lời, thư này... Thật sự là Định Viễn tướng quân Vương Công thân bút viết. Người cảm thấy, Trương Mỗ sẽ tin bực này hoang đường sự tình. Tuy là không thế nào tin tưởng, một trái tim vẫn không tự chủ được cuồng loạn lên. Trong thư này nội dung, đại khái nói là, sớm nghe nói về Trương Phạm Trực tại thủy quân thao luyện bên trên có tài hoa. Hiện tại Văn Dương quận Thủy Sư mới lập, nguyện mời Trương Phạm Trực đi Văn Dương quận ra làm quan, trực tiếp đảm nhiệm đại diện vệ tướng, đãi ngộ 25 lượng bạc một tháng, an gia phí khác cấp, chỗ ở trạch viện đều đã sắp xếp cẩn thận, chỉ đợi mang người nhà vào ở. Tin lạc khoản, rõ ràng là Vương Hoàng Nghị chi danh, chớ nói hiện tại Trương Phạm Trực chỉ là tại cũ kinh Phiền Dương quận làm cái thủy sư phó vệ tướng. Không tính là đắc chí, chính là ngày đó đắc thế lúc, cũng không phải thường xuyên có thể trông thấy đại đô đốc. Vương Hoàng Nghị tự lập Định Viễn tướng quân, có được hai quận sự tình, ẩn ẩn nghe đồn tới. Cái này đại soái lại sẽ cho hắn đến một phong tự tay viết thư, mời hắn ra làm quan. Đây không phải hoang đường sự tình, là rất, Trương đại nhân có chỗ không biết. Lão đại đô đốc lúc còn sống, từng cùng Vương Công nhất tộc có chút thế giao, cùng Vương Công tự mình càng là có chỗ vãng lai. Tên của ngài, Vương Công sớm liền biết được. Hiện tại Văn Dương Tràng Định hai quận, thủy sư mới lập, chính là dùng người thời điểm. Nghe nói Trương đại nhân tại Phiền Dương quận, tài hoa không được thi triển, lúc này mới tại ta Tống gia thương đội đi ngang qua nơi đây về sau. Cho Trương đại nhân mang phong thư này tới, như Trương đại nhân nguyện ý, có thể tùy thời đi Văn Dương phủ. Vương Công đối với ngài thế nhưng là cực kỳ trọng thị. Như đến Văn Dương phủ, tất có thể mở ra tài hoa. Thanh niên giải thích nói, nhìn kỹ vào đối phương một lát, lại nghĩ tới vừa mới thấy thượng đẳng Lương Câu. Người kiểu này, như thế nào lại dùng mê sảng lừa gạt với hắn? Đợi cho đối phương đem một cái bao lấy ra, đây là lộ phí 50 lượng bạc, gặp được trắng bóng bạc, Trương Phạm Trực cuối cùng là tin, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, nếu là lúc trước còn muốn do dự, hiện tại cái này đại đô đốc tạo hình nhân tài lại khiến cho hắn đầy bụng tức giận, lập tức tự một lời đáp ứng, thanh niên này làm thỏa đáng việc này. chưa từng ở lâu, một lát sau liền cáo từ rời đi. Thanh niên sau khi đi, cùng nhà mình phu nhân nói chuyện, Trương Thê tuy có chút lo lắng, lại cuối cùng là chưa từng phản đối. Chỉ một mình ta đi qua, không khỏi quá mức, ta cái này đem thân thể huynh đệ cùng một chỗ gọi. Mọi người cùng uống rượu, nếu bọn họ cố ý, liền cùng nhau đi tới, dù sao cũng so tại nơi này, bị người áp chế tới sảng khoái. Trương Phạm Trực trong lòng thoải mái, nói, đi ra khỏi gia môn, hô thân thể lão huynh đệ tới, lại đánh chút rượu thịt. Chúng nhân ngồi xuống đến, uống rượu với nhau, ở giữa liền đem chuyện này, cùng mấy người kia nói. Hiện tại những này ngày xưa thủy sư cũ tướng, đều là thất bại, nghe được Trương Phạm Trực bị vương công mời ra làm quan. Mấy người kia tất nhiên là hâm mộ phi thường, làm Trương Phạm Trực đưa ra, mọi người cùng nhau đi Văn Dương phủ lúc, mấy người kia đều chỉ có một chút do dự, tự giận hô hào, nơi này lão tử không muốn ngây người, đi, chúng ta cả nhà cùng đi. Chỉ có tại nhân tài không đường có thể đi tình huống dưới. Cái này thượng vị giả, tạo hình, cọ sát lấy tính tình về sau trọng dụng, mới có tác dụng, nếu là tại lúc này, thường thường sẽ chỉ khiến người ly tâm. Trương Phạm Trực cười ha ha, tốt, việc này, cứ như vậy định, muốn đi cũng nhanh, ngày mai chúng ta tự cùng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.